Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Địch Hồn Thuật. Ly Dương Tông, Thái Bạch Tông, Mi Sơn Cửa, Ngũ Hành Quan, phải tới người thật đúng là không thiếu. Hơn nữa những người này nhất định sẽ đến huyện Tử An. Có chút nhức đầu à? Ở gian phòng của mình bên trong, Mạc Hà trong tay thưởng thức trước một viên màu đỏ thẫm linh châu. Trong lòng yên lặng nghĩ đến, mà ở trước mặt hắn trên mặt bàn, còn để một cái túi đựng đồ, cùng với không ít đồ. Mạc Hà đem tầm mắt chuyển qua trên bàn những thứ này lên, đem một ít lung tung kia suy nghĩ tạm thời quên đi. Những thứ này đều là từ Vương Phong trên mình lục soát ra. Có thể nói là đối phương toàn bộ tài sản, bây giờ cũng đặt ở Mạc Hà trước mặt, không để ra những cái kia rời rạc vật liệu và linh vật. Liền chỉ là pháp khí, Mạc Hà liền từ Vương Phong trong túi đựng đồ tìm tòi ra 7-8 kiện. Mặc dù không phải là cái gì quá đồ tốt, phần lớn là một ít trung hạ phẩm pháp khí, luyện chế thủ pháp tương đối xù xì. Có thể thấy được là tán tu làm ra sản phẩm, nhưng thắng ở số lượng không thiếu à. Trừ cái này ra, còn có các loại phù và ngọc tiền, cùng với một ít đan dược, đúng cái túi đựng đồ bên trong đồ chung vào một chỗ. Giá trị cũng coi là không rẻ. Thanh Mai đạo trưởng ở trước khi đi, đem mình túi đựng đồ vậy thuận tiện mang đi, mặc dù giữ lại rất nhiều thứ cho Mạc Hà. Nhưng là cùng trước mắt đống đồ này so sánh, Mạc Hà hoàn toàn chính là người nghèo rớt mồng tơi. Rốt cuộc là tông môn tu sĩ, cho dù là phối hợp được chưa ra hình dáng gì tông môn nhỏ, cũng phải so tán tu mạnh nhiều. Mạc Hà đem đồ trên bàn phân loại sửa sang lại đứng lên, sau đó bỏ vào mình túi đựng đồ bên trong. Những vật này là chiến lợi phẩm của mình, nếu rơi vào bên trong tay mình, vừa vặn có thể để cho mình túi đựng đồ phong phú một chút. Đem những thứ này thu thập, Mạc Hà đi tới một gian phòng đơn bên trong, nhìn một cái trong phòng đã hôn mê Vương Phong, chân mày hơi nhíu, từ đối phương trong miệng mình biết được liền không ít tin tức. Hơn nữa đối phương xuất thân bây giờ tất cả đều ở bên trong tay mình. Như thế nào xử lý cái này Vương Phong? Mạc Hà bây giờ quả thật có chút khó khăn, thả là khẳng định không được, thù đã kết được lớn như vậy, đem đối phương thả, đó không thể nghi ngờ là thả cọp về núi, vô cùng hậu hoạn. Dù là đối phương không phải là đối thủ của mình, nhưng nếu như ngày sau ở một cái thời khắc mấu chốt, nhảy ra đột nhiên chán ghét mình một chút, cũng là sẽ để cho mình cảm thấy rất cách ứng. Nhưng là nếu như giết Vương Phong, Mạc Hà nhưng cũng là có chút do dự, chủ yếu còn chiếu cố đến là đối phương tông môn đệ tử thân phận. Đối phương sau lưng trong sư môn có âm thần cảnh giới cao thủ, cho nên mới vào âm phủ, trừ phi mình đem đánh được thần hồn câu diệt, nếu không cuối cùng vẫn sẽ có phiền toái. Thần sắc hơi biến ảo một chút, Mạc Hà bỗng nhiên xoay người đi ra ngoài cửa. Đến khi Mạc Hà sắp đi đến cửa thời điểm, ở trạng thái hôn mê Vương Phong, hô hấp lúc này mới chậm rãi đổi được vững vàng một ít. Có thể cũng chính là vào lúc này, Mạc Hà đột nhiên chợt một cái quay đầu, tâm niệm vừa động bây giờ, liền thi triển ra mình tiểu thần thông, ngay sau đó mấy đạo gai gỗ, lập tức đâm xuyên qua Vương Phong thân thể. Nguyên bản ở hôn mê bên trong Vương Phong, vào giờ khắc này bất thình lình mở to cặp mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng hô lớn, tha mạng, tha ta. Đáng tiếc lúc này mới kêu tha mạng, cuối cùng là hơi trễ, một đạo gai gỗ từ hắn ấn đường đâm ra, hoàn toàn kết thúc Vương Phong sinh mạng. Mạc Hà tiến lên một bước, một tay đè ở Vương Phong đỉnh đầu, đem Vương Phong thần hồn rút ra, đồng thời cái tay còn lại bóp động một cái ấn quyết, phát động một cái thuật pháp, Địch Hồn Thuật. Mạc Hà bắt Vương Phong thần hồn cái tay kia bên trong ngay tức thì bị một tầng lam quang bao phủ. bị hắn bắt ở lòng bàn tay chỗ thuộc về Vương Phong thần hồn. Vậy đồng thời bị cái này một tầng lam quang bọc, người tu luyện giữa chiến đấu, thường thường không hề sẽ kèm theo thân thể tử vong mà kết thúc. Chỉ có chém giết đối phương thần hồn hoặc là âm thần loại mới tính là hoàn toàn chém giết đối thủ, mà ở rất nhiều lúc, lẫn nhau giao thủ hai người, giữa bọn họ mâu thuẫn có thể cũng không có cần một khối thần hồn câu diệt như thế nghiêm trọng. Vì vậy cái này địch hồn thuật liền ứng vận nhi sanh. Địch hồn thuật có thể tắm soát thần hồn bên trong lúc còn sống trí nhớ, lưu lại đối phương thần hồn đi âm phủ chờ đợi chuyển thế, coi như là cho đối phương giữ lại một đường sinh cơ. Môn thuật pháp này được sáng tạo ra sau đó, đang tu luyện giới truyền lưu rất rộng, nhưng là sử dụng của nó tần số nhưng cũng không làm sao cao, hoàn toàn không có đạt tới hắn người sáng tạo dự trù. Nguyên nhân rất đơn giản, môn thuật pháp này tu luyện độ khó hơi lớn, mặc dù là một môn thuật pháp, nhưng là tu hành độ khó lại cùng luyện tập một môn đạo pháp kém không nhiều. Tác dụng lại như vậy gân gà, tự nhiên để cho rất nhiều người buông tha môn thuật pháp này. Mạc Hà có trước trời không diệt linh quang trợ giúp, năng lực lĩnh ngộ bị thật to tăng cường. Chỉ cần trên đầu có thuật pháp, có thể học được hắn đều đã học biết. Ở lam quang bọc bên trong, Vương Phong thần hồn rất nhanh liền phát sanh biến hóa, bị chóc liền một ít thứ, trở nên có chút trong suốt. Ở Mạc Hà thu bàn tay về sau đó, vẫn trôi lơ lửng ở nơi đó một hơi một tí. Mạc Hà lấy ra đạo của mình quan ấn, đem linh lực trong cơ thể rót vào trong đó, trong miệng nhẹ giọng nói, xá làm, thuộc về minh. Đạo quan ấn tản mát ra một hồi kim quang, đem Vương Phong thần hồn bọc, sau đó khoảnh khắc gian biến mất không thấy, đem thần hồn của ngươi đưa thuộc về âm phủ, cũng coi là hạ thủ lưu tình. Còn như có duyên hay không đầu thai chuyển thế, cái này thì xem chính ngươi tạo hóa. Mạc Hà nhẹ giọng líu díu liền một câu, sau đó ánh mắt nhìn về phía gian phòng bên trong Vương Phong thi thể, đem thi thể nhắc tới mang đến bên ngoài, từ Vương Phong những cái kia phù bên trong lấy ra một tấm kích thích, sau đó đem hắn thi thể thiêu hủy, sau đó lại đem hết thảy dấu vết che giấu hết, hoàn toàn hủy thi diệt tích. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Mạc Hà trở lại gian phòng của mình. Mãi cho đến buổi sáng ngày thứ hai, Mạc Hà cứ theo lẽ thường đứng lên làm khóa sớm. Trong lòng thật ra thì còn đang suy nghĩ chuyện tối ngày hôm qua. Cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn giết chết Vương Phong, dù là có thể sẽ vì vậy có một chút phiền toái. Mạc Hà cuối cùng cũng là làm như vậy. Đối với Vương Phong người này, tiếp xúc mấy lần cho Mạc Hà ấn tượng vô cùng sâu. Tay đối phương đoạn còn có tâm kế cũng không tệ. Lần này nhất thời khinh thường, rơi xuống bên trong tay hắn. Nhưng là nếu như bị hắn chạy thoát, ngày sau tuyệt đối là vô cùng hậu hoạn. Ban đầu đối phương lần đầu tiên lên Vọng Nguyệt Sơn, trước khi rời đi cũng không quên lưu lại một cái ám thủ, là có thể nhìn ra hắn người tính cách. Không dám nói là trừng mắt phải trả, nhưng cũng không phải một cái dễ dàng người chịu thua thiệt. Thà như vậy, dứt khoát giải quyết cái này hậu hoạn, còn như những thứ khác cái gì, chỉ có thể binh tới tướng đỡ. Mạc Hà bên này đang làm khóa sớm, ở Ngọc Hà bến sông chỗ, một chiếc thuyền nhưng ở cái này sáng sớm liền lại gần bờ. Trên thuyền có mấy tên nam nữ trẻ tuổi, mỗi một người đều là quần áo gọn gàng, khí độ bất phàm, và đứng ở trên bến tàu những cái kia đáng công đối với so. Khí chất của bọn họ đặc biệt là nổi lên. Trương Sư Huynh, nơi này chính là huyện Tử An à, đích xác là một nông thôn địa phương nhỏ, và Thanh Châu bên kia hoàn toàn không thể so à. Nhóm người này thanh niên trai gái mới vừa xuống thuyền, liền không nhịn được quan sát chung quanh. Một cái trong đó mặt mũi dáng đẹp thiếu nữ hướng về phía hắn bên cạnh một người đàn ông tử nói, nơi này chính là Quỳnh Châu địa giới, địa mạch mới vừa tu bổ, tự nhiên và Thanh Châu bên kia không cách nào so. Bất quá lại qua mấy năm, chắc hẳn cũng sẽ từ từ trở nên tốt. Vị kia được gọi làm Trương sư huynh nam tử cúi đầu cười một chút, nhìn chung quanh đang lao động đáng công, gật đầu mỉm cười nói. Ở nói xong câu này nói sau đó, nam tử quay đầu lại, hướng về phía bên cạnh cách đó không xa ngoài ra một cô gái nói. Chu đạo hữu, nếu đã đến huyện Tử An, vậy chúng ta không bằng mỗi người chia nhau hành động đi. Dù sao sư môn phái chúng ta tới đây, mục đích cũng bất quá là đánh trước chạm, đem tình huống cụ thể do thám rõ, mỗi người chia nhau hành động, hiệu suất vậy cao hơn một chút. Bị nam tử chào hỏi người phụ nữ kia nghe vậy, xoay đầu lại, lộ ra một tấm tinh xảo dung nhan, da thịt trong suốt như ngọc, hai cong chân mày lá liễu. Đây là một đôi xinh đẹp đan mắt phượng bên trong, nhưng để lộ ra trong trẻo lạnh lùng ánh mắt. Trương đạo hữu mời từ đi, ta và sư muội vậy chuẩn bị tự đi đi dò xét một phen. Cô gái thanh âm vang lên, liền luôn miệng âm vậy để lộ ra một loại trong trẻo lạnh lùng cảm giác. Như vậy, vậy cáo từ, được gọi làm Trương sư huynh nam tử gật đầu một cái, mang bên cạnh mình ba người, liền hướng một phương hướng rời đi, cùng bọn họ rời đi bến sông. Mới vừa rồi đối với nam tử nói chuyện cô gái kia quay đầu nhìn một cái bến tàu phương hướng. Lúc này mới lên tiếng nói, Trương sư huynh, cái đó Mi Sơn Tông Chu Tử Y lớn lên như vậy đẹp, chính là người nhìn như hung hăng, đối với những người khác cũng là yêu trở không để ý tới người. Ở nàng bên người quá khó chịu, vẫn là chúng ta mình đi tương đối thoải mái. Vị này Trương sư huynh nghe vậy, nhìn mình sư muội cười nói, ta vậy không nghĩ tới lần này lại sẽ gặp Mi Sơn Tông Chu Tử Y. Nàng tu vi đã sắp đến âm thần cảnh giới, ở Mi Sơn Tông rất được coi trọng. Trước kia liền nghe nói hắn một thân kiêu ngạo, hôm nay xem ra chẳng qua là tính tình trong trẻo lạnh lùng một ít. Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, đi thôi, không cần để ý các nàng. Chúng ta còn đuổi sắp hoàn thành tông môn giao phó mệnh lệnh. Sớm một chút mà hồi Thái Bạch Tông tốt. Bên cạnh thiếu nữ gật đầu một cái, trên mặt lộ ra nụ cười. Vậy Trương sư huynh, chúng ta trước đi nơi nào đâu? Đi trước địa phương, dĩ nhiên là có khả năng nhất là linh mạch hội tụ chỗ. Đi huyện Tử An cái đó thung lũng. Ở bến sông chỗ, thấy Thái Bạch Tông mấy người đi trước, bên kia lại có mấy người hướng về phía Chu Tử Y lên tiếng chào. Vậy từ trên bến tàu rời đi, trên chiếc thuyền này tới thanh niên trai gái, phân thuộc bốn cái bất đồng tông môn. Hôm nay vậy vô cùng thú vị, mọi người lại đụng tới một chỗ. Sư tỷ, bọn họ đều đi, chúng ta tiếp theo làm thế nào? Thấy người của những tông môn khác đều rời đi, ở Chu Tử Y bên người hai người, đây là liền mở miệng hỏi. Quy vừa cũ, đi trước tìm bản xứ đạo quan. Chu Tử Y nhàn nhạt mở miệng, thanh âm vẫn là như vậy trong trẻo lạnh lùng. Đến khi Mi Sơn Tông cái này mấy người rời đi bến sông lúc, huyện Tử An huyện nha bên trong, Tô Bạch cũng đã biết được liền trên bến tàu tin tức. Không nghĩ tới những thứ này tông môn nhỏ đệ tử tới nhanh như vậy. Xem ra Quỳnh Châu địa phương này, bọn họ thật vẫn là thế ở tất được. Chu bá, trước cùng ngươi nói sự việc, mau sớm đi làm một chút. Ngoài ra đoạn này thời gian ngươi hơn nhìn một ít. Nếu như những thứ này tông môn nhỏ đệ tử dám ở huyện Tử An ngang ngược, liền cho bọn họ cái dạy bảo. Thiếu gia, Ly Dương Tông bên kia, cần ngoài ra cảnh cáo một chút sao? Chu bá giọng cung kính nói. Trước cảnh cáo một chút bọn họ đi, để cho Ly Dương Tông âm thần trở lên cao thủ, tốt nhất tạm thời chớ vào Quỳnh Châu. Tô Bạch hơi suy tư một chút, sau đó gật gật đầu nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https